Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 32, trang 32, mà đài truyền hình người ở nhìn đến video lúc sau, đuổi ở Eden người ra tay quản khống phía trước, càng là trực tiếp truyền phát bất luận cái gì thời đại, bất luận cái gì địa phương, cũng không thiếu mệt nhiệt huyết người, mọi người bên trong. Thanh niên là dễ dàng nhất ra nhiệt huyết nhân sĩ tộc đàn. Mà không biết sao xui xẻo, Eden cái này lấy nhân loại tương lai vì khẩu hiệu địa phương. Người trẻ tuổi nhiều nhất này liền dẫn tới hiện tại tình hình. Cao lớn màu trắng tường vây ngoại, càng ngày càng nhiều người tụ tập đến Eden ở ngoài. Hô to khẩu hiệu, yêu cầu Eden ra mặt cấp cái công đạo, Eden. Làm Lan cùng Mia ra tới, làm video chung trở thành cơ thể mẹ những người khác ra tới. Làm chúng ta xem bọn hắn hiện tại bộ dáng, cũng nói cho chúng ta biết này hết thảy rốt cuộc có phải hay không thật sự. Không ít người trên mặt rơi lệ đầy mặt, nơi này mỗi người đều sinh ra ở chỗ này. Không có phụ thân, cũng không có mẫu thân. Đối với những người này tới giảng, Eden chính là bọn họ phụ bọn họ mẫu, mà hài tử đều là thật sâu ái phụ mẫu của chính mình. Nếu không có đặc biệt nguyên nhân, bọn họ lại như thế nào nguyện ý hoài nghi nàng đâu. Khóc thút thít người càng ngày càng nhiều, mọi người khẩu hiệu thanh lại càng lúc càng lớn, đồng dạng tình hình không ngừng phát sinh ở tường vây ở ngoài, thậm chí cũng phát sinh ở tường vây trong vòng, là thật vậy chăng? Lan, 485.321 đâu? Bỗng nhiên phát hiện ta xác thật có một ngày chưa thấy được hắn. Cẩn thận ngẫm lại, nghiên cứu viên nhóm ba lượng cùng nhau, nói cùng bên ngoài giống nhau đề tài, vừa mới tivi của quyển bỗng nhiên tự động khởi động máy truyền. Phát tin cái kia video, đồng dạng tình huống cũng phát sinh ở Eden trên các màn hình. Bởi vậy, Eden nghiên cứu viên cũng nhìn đến cái này video, cho dù là ở Eden công tác người, cũng đều không phải là tất cả mọi người biết Eden chân tướng. Bọn họ trung đại bộ phận người lâu dài tới nay chỉ có thể làm nghiên cứu một bộ phận. Chỉ nhìn đến bộ phận, bọn họ cũng thấy không ra chính mình công tác nội dung có cái gì không đúng, vì thế càng ngày càng nhiều nghiên cứu viên đi tới hành lang ngoại. Đây là bản năng, gặp được nghi vấn, bọn họ bản năng tìm kiếm người khác tới giải đáp nghi vấn, nhưng mà nhất bang toàn bộ võ trang hắc y. Nhân từ hành lang cuối đi tới, có một cái là một cái, bọn họ giơ lên trong tay vũ khí, bắt đầu tập kích này đó tràn ngập hoang mang nghiên cứu viên, là Maria tiến sĩ. Hậu chi hậu giác phát hiện bên ngoài ra nhiễu loạn. Nàng bắt đầu phái người can thiệp, uy, dựa vào cái gì đánh chúng ta? Không phải là thực sự có vấn đề đi. Một người cao to nam nghiên cứu viên sức lực khá lớn, lá gan cũng đại, đối mặt hắc y nhân tập kích hắn phản kháng. Chẳng những phòng kháng, thậm chí còn đem đối phương trở tay trói buộc. Hắn cũng không muốn làm cái gì, chỉ là đối mặt tập kích bản năng phản ứng mà thôi. Ai ngờ bị hắn chế phục hắc y nhân từ trong lòng ngực móc ra súng bay thẳng đến hắn ngực một. Thương nói đến một nửa. Cao to nghiên cứu viên trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc mà ngã xuống. Này phát đạn vừa ra, nghiên cứu viên nhóm tâm lý phòng tuyến hoàn toàn phá. Giết người. Giết người. Cái kia video là thật sự. Ta tỉ tỉ 3 năm trước đây không thấy. Phía trước nàng cũng là ở Eden công tác. Eden nói nàng đi ra ngoài công tác, nên không phải là lời nói dối. Nàng bị các ngươi biến thành cơ thể mẹ sao? Cơ thể mẹ phòng thí nghiệm ở nơi nào? Các ngươi ai gặp qua? Ta muội muội cũng là. Nàng cũng là 4 năm trước nhận lời mời thượng bên ngoài công tác. Mọi người loạn thành một đoàn. Mà kế tiếp hắc y nhân muốn lại dễ như trở bàn tay chế phục bọn họ cũng là không có khả năng. Mọi người bắt đầu kịch liệt phản kháng lên. Mà vì ứng đối loại này kịch liệt phản kháng, Hắc kinh nhân nhóm không thể không vận dụng càng nhiều viên đạn, tiếng thét chói tai. Chạy vội thanh âm, va chạm thanh, còn có viên đạn thanh âm, đan chéo thành một đoàn. Eden bên trong hoàn toàn rối loạn, quyền chính là tại đây loại thời khắc xuất hiện, nghịch hướng hành. Tẩu ở kinh hoàng chạy trốn trong đám người, vô luận là hành tẩu phương hướng vẫn là sân vắng tản bộ nện bước. Đều làm hắn ở mọi người trung dị thường bắt mắt, liền có hắc y nhân theo dõi hắn, nhắm chuẩn quyền. Phương hướng, hắc y nhân quyết định trực tiếp cho hắn một súng, nhưng mà đối ác ý dị thường mẫn cảm. Cơ hồ là đối phương nhìn về phía hắn nháy mắt, quyền đôi mắt liền ở trong đám người tinh chuẩn đối thượng hắn. Hắc y nhân còn ở kinh ngạc nhắm chuẩn khí nội đối phương vì sao đôi mắt không chớp mắt nhìn chính. Mình, giây tiếp theo, ở hắn ấn xuống cò súng nháy mắt, hắn nhìn đến người nọ từ nhắm chuẩn khí nội biến mất. Giây tiếp theo, hắn phía trước bỗng nhiên thổi tới một trận gió. Cùng với gió, một người vô thanh vô tức đứng ở hắn bên cạnh người. Đồng thời, hắn tay cầm nòng súng trước cũng nhiều một bàn tay. Cái tay kia chính ấn ở nòng súng trước, hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Hắn trong đầu trống rỗng, tay ấn xuống cò súng, một tiếng trầm vang. Hắn nhìn đến người nọ xách lên nhiều một cái huyết động tay. Nhíu nhíu mày, a, đã quên thân thể này cường độ không đủ, người nọ hình như là nói như vậy. Ngay sau đó, hắn trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết, mà quyền cũng với thân thể hắn ngã xuống phía trước lần nữa, phi, đi. Vô thanh vô tức dừng lại một cái hắc y nhân trước. Sau đó, ở hắn phía sau, từng cái hắc y nhân theo thứ tự ngã xuống, mà loại này, theo thứ tự, chỉ là ở quyền xem ra. Hắn động tác quá nhanh, ở những người khác trong mắt, những cái đó hắc y nhân càng như là lập tức ngã xuống. Mà hắn thậm chí còn có dư địa, gõ vựng hắc y nhân hắn đồng thời. Hắn còn đem chung quanh máy theo dõi đều gõ nát, hoảng loạn chung nghiên cứu viên nhóm cũng không. Phải tất cả mọi người chú ý tới này hết thảy. Bất quá này không ảnh hưởng bọn họ phát hiện truy đuổi bọn họ hắc y nhân càng ngày càng ít. Liên thủ đem dư lại hắc y nhân đánh gục. Bọn họ bắt đầu xâm nhập một phiến ngày thường cấm bọn họ tiến vào phòng nghiên cứu đại môn. Đến nỗi quyền. Hắn như cũ ở hắc y nhân chi gian xuyên qua, lan, cùng, mia, sao. Đánh bại một người hắc y nhân, hắn lại lần nữa an tĩnh mạc, phi, lên, tác giả có chuyện nói. San San, bạn gái lực bảo lều. Chương 22485345, quái. Quái vật, nhìn quyển mặt vô biểu tình mà quay đầu tới. Một người hắc y nhân run run môi nói. Trong tay cầm một phen rìu. Hắn nhìn xem rìu thượng huyết. Lại nhìn xem đối phương. Nâng khởi đầu. Trong tay hắn rìu ầm rơi xuống đất. Phát hiện đồng bạn viên đạn đối trước mắt người vô dụng thời điểm. Hắn liền đem trong tay súng phóng tới một lần. Trộm từ phòng cháy thiết bị trung sờ soạng một phen rìu chữa cháy. Hắn sấn quyển tập kích bay đến một người đồng bạn bên cạnh thời điểm. Lặng yên từ sau lưng tập kích quyền. Hết chương.